Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1094, luyện sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cầm trong tay nhìn trong chốc lát. Tuyết Phi Yên liền lại vội vã mở cửa xông vào. Nhìn thấy Hàn Sâm trong tay quảng hàn lệnh, nhất thời một tay liền tóm tới. Nàng trở lại phòng của mình thay quần áo thời điểm mới phát hiện quảng hàn lệnh dĩ nhiên không gặp. Lúc này mới sốt ruột chạy trở về. Đây là vật gì? Hàn Sâm nhưng là vào tay co rụt lại. Để Tuyết Phi Yên bắt được một cái không? Cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Tuyết Phi Yên nói lại đi Hàn Sâm trong tay nắm tới. Hàn Sâm bàn tay né tránh. Để Tuyết Phi Yên vẫn không bắt được trong tay hắn quảng hàn lệnh. Chủ yếu hay là bởi vì Tuyết Phi Yên không dám đả thương Hàn Sâm. Sợ gợi ra Tiết gia cùng Kỳ gia mâu thuẫn. Ra tay thời bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá coi như nàng không có kiêng kỵ. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Hàn Sâm coi như là không thể vận chuyển khí tức. Chỉ bằng tố chất thân thể cũng xa hoàn toàn không phải nàng một cái chưa tiến hóa giả có thể ngang hàng. Tuyết Phi Yên cắn răng nhào tới Hàn Sâm trên người. Đè lên Hàn Sâm đi bắt quý hiếm bên trong quảng hàn lệnh. Hàn Sâm đưa tay ngửa ra sau. Tuyết Phi Yên liền liều mạng đưa tay đi bắt. Chỉ là nhưng từ đầu đến cuối không có Hàn Sâm cánh tay lớn lên. Cũng không có Hàn Sâm cánh tay di động nhanh. Vẫn không bắt được Hàn Sâm trong tay quảng hàn lệnh. Kỳ Hải Lam vừa đi giặt sạch cái một cái tắm từ giữa đi ra. Nhất thời trợn to hai mắt đứng đây ở nơi đó. Hắn chỉ nhìn thấy Hàn Sâm ngồi trên ghế salon thân thể cùng hai tay ngửa ra sau. Tuyết Phi Yên nhưng là cưỡi ở trên người hắn. Uyển chuyển thân thể toàn bộ nằm nhoài Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm mặt đều đã tiến hành vùi vào nàng đầy đặn trong lồng ngực. Mà Tuyết Phi Yên một đôi tay còn ấn lại Hàn Sâm cánh tay. Bộ kia thức xem ra liền giống như là muốn đối với Hàn Sâm bá vương ngạnh lên cung. Quá vô sỉ, dĩ nhiên nhân ta không ở muốn. Tiểu Sâm Sâm, có bản lĩnh ngươi thả ra hắn vào ta tới. Kỳ Hải Lam trong lòng cái kia hối a, hắn liền đi tắm rửa sạch sẽ công phu. Tuyết Phi Yên dĩ nhiên liền đến. Vẫn như thế chủ động. Tuyết Phi Yên cũng đã nhân Hàn Sâm dừng lại một thoáng thời gian bắt được quảng hàn lệnh. Sau đó đứng dậy liền nhanh chóng rời đi Hàn Sâm gian phòng. Căn bản không có lý Kỳ Hải Lam. Kỳ Hải Lam trong lòng cái kia phiền muộn. Nhìn một chút Hàn Sâm. Lại dùng trong tay tấm gương soi dọi chính mình. Tự lẩm bẩm. Không có đạo lý a, nhìn ta như thế nào chỗ so ra Tiểu Sâm Sâm soái 9 giờ 8 năm lần. Làm sao Tuyết Phi Yên không tìm ta tìm Tiểu Sâm đâu, hiện tại bé gái trẻ tuổi thật không có nhãn quang. Không biết cái gì mới thật sự là nam nhân mị lực. Hàn Sâm không để ý đến Kỳ Hải Lam hối tiếc tự mình ai. Hắn vừa nãy bắt được quảng hàn lệnh thời điểm. Tuy rằng thời gian so ra ngắn. Nhưng là lại làm cho hắn cảm giác được một điểm kỳ quái chỗ. Quảng hàn lệnh ở trong tay hắn thời điểm. Cái kia mát mẻ khí tức càng ngày càng nặng. Đây đến còn không có cái gì. Cái kia mát mẻ khí tức cũng không hại người. Thậm chí căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Nhưng là làm khối này quảng hàn lệnh nhiệt độ hạ thấp mức độ nhất định sau đó. Hàn Sâm phát hiện ở quảng hàn lệnh mặt trái tựa hồ xuất hiện một chút nguyên bản cũng không có văn tự. Hàn Sâm mới vừa rồi không có trực tiếp còn Tuyết Phi Yên. Chính là muốn nhìn rõ ràng phía trên kia xuất hiện văn tự là cái gì. Bất quá cũng chỉ nhìn mấy lần sau đó. Mặt trên văn tự liền thay đổi bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ là ở Tuyết Phi Yên tới gần hắn sau đó. Chữ viết liền bắt đầu thay đổi mơ hồ. Bị Tuyết Phi Yên cầm lúc đi. Mặt trên văn tự đã hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Tiết gia người hội gặp sự cố. Quả nhiên là bọn họ luyện sai rồi. Ta mới bắt đầu luyện mới là chính xác. Hàn Sâm suy tư chính mình nhìn thấy những văn tự đó. Con mắt nhất thời híp lại. Mặt trên văn tự kỳ thực rất đơn giản. Quảng Hàn lệnh bản thân liền là một khối tương tự với đá thử vàng đồ vật. Chỉ cần tu luyện Nghiễm Hàn Kinh sau đó, bên trong thân thể nắm giữ Nghiễm Hàn Kinh đặc biệt khí tức, liền có thể gợi ra Quảng Hàn lệnh biến hóa. Tu luyện tới không giống tầng thứ, Nghiễm Hàn Kinh lên sẽ cho thấy tương ứng đẳng cấp tên gọi. Quảng Hàn lệnh chính là một cái máy kiểm tra. Bất quá chỉ đối với tu luyện Nghiễm Hàn Kinh người hữu dụng. Hàn Sâm có thể đủ hơi thở của chính mình kích phát Quảng Hàn lệnh. Vậy đã nói rõ hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật là chính xác. Tuyết Phi Yên khí tức lẫn vào sau đó. Quảng Hàn lệnh nhất thời không còn tương ứng phản ứng. Vậy thì là nói Tuyết Phi Yên luyện khẳng định là không đúng. Toàn bộ Tiết gia nhiều năm như vậy chỗ luyện sai rồi. Nhưng liền không có bất kỳ ai phát hiện. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy quá mức ly kỳ. Khiến người ta có chút không thể nào tưởng tượng được điều phán đoán này. Nhưng là sự thực lại đặt tại Hàn Sâm trước. Tuyết Phi Yên xác thực không thể kích phát Quảng Hàn lệnh. Đây chỉ có thể nói rõ nàng là luyện sai rồi. Không biết Tiết gia những người khác có thể hay không kích phát Quảng Hàn lệnh. Nếu như bọn họ cũng kích phát không được. Tuy rằng rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng là cũng chỉ có thể chứng minh Tiết gia nhiều đời như vậy mọi người luyện sai rồi. Hàn Sâm suy tư chính mình đang nhìn Nghiễm Hàn Kinh nguyên văn. Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nghiễm Hàn Kinh nguyên văn lên xưa nay liền chưa từng nói qua nhất định tam âm tuyệt mạch mới có thể tu luyện Nghiễm Hàn Kinh. Hơn nữa Nghiễm Hàn Kinh mặc dù là chí âm chí nhu luyện khí thuật. Hơn nữa tên ở trong cũng có một cái hàn chữ. Nhưng là kinh văn bên trong cũng không có nói tới qua đây là chí hàn luyện khí thuật. Nghĩ thông suốt điểm này. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy rất khả năng Tiết gia dòng suy nghĩ theo căn nguyên lên cũng đã sai rồi. Vì lẽ đó bọn họ như thế nào đi nữa tìm, cũng không thể có thể tìm tới chỗ đó có vấn đề. Trước đây không có tí hộ sở, nhân loại tố chất thân thể rất thấp, mà luyện khí thuật luyện chính là sinh cơ và khí tức. Tố chất thân thể thấp, sinh cơ và khí tức dĩ nhiên là yếu. Xem loại này cao cấp luyện khí thuật rất khó nhập môn cũng là bình thường sự. Nhưng là bởi Tiết gia người đều di truyền có tam âm tuyệt mạch. Tam âm tuyệt mạch là chí âm chí hàn thân thể. Thân thể bọn họ bên trong sinh cơ tuy rằng không mạnh bằng người khác. Âm hàn khí tức nhưng so với bình thường người muốn nặng rất nhiều. Đã như thế liền so với bình thường người dễ dàng hơn tu luyện Nghiễm Hàn Kinh. Cũng bởi vậy để bọn họ ngộ nhận là âm hàn thân thể đối với tu luyện Nghiễm Hàn Kinh là có trợ giúp. Mà trên thực tế đối với Nghiễm Hàn Kinh có trợ giúp chỉ là âm thuộc tính mà thôi. Cùng hàn khí nhưng không có quá to lớn quan hệ. Tiết gia sau đó lại nghiên cứu ra gen dịch tăng cường tự thân âm hàn thể chất. Cường âm đến là không có sai. Sai ở đem hàn khí cũng cho tăng cường. Theo ở tí hộ sở bên trong tố chất thân thể tăng cường. Bọn họ cũng càng ngày càng hướng về âm hàn con đường lên đi. Cái kia hàn sát khí liền đối với người nhà họ Tiết tạo thành nặng ảnh hưởng. Bắt đầu Hàn Sâm chính mình lúc tu luyện. Chỉ là thân thể nhiệt độ hơi so ra người khác thấp 1-2 độ. Nhưng không có luyện được hàn sát khí. Trên thực tế đây mới thực sự là chính xác con đường tu luyện. Sau đó Hàn Sâm hấp thu Tiết Diệt Cuồng Hàn khí, tiến độ thập phân mãnh liệt, nhưng ngay lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Còn tốt Động Huyền Kinh khí tức trợ giúp hắn xóa bỏ hàn khí. Hàn Sâm mới lại trở về đến chính xác trên đường. Tiết gia từ vừa mới bắt đầu liền đi lệch rồi lộ. Trừ phi bọn họ theo bản nguyên lên thay đổi, bằng không ai cũng phát hiện không được cái vấn đề này. Mà bọn họ như vậy luyện pháp, ở tiền kỳ tiến triển xác thực rất nhanh, tự nhiên cũng sẽ không có người nghĩ đến. Đây kỳ thực là sai lầm luyện pháp. Nếu là người bình thường như vậy luyện, bởi không có tam âm tuyệt mạch, coi như là luyện sai rồi. Cũng không hội có quá to lớn nguy hiểm. Nhưng là tam âm tiệt mạch lại làm cho người nhà họ Tiết tác dụng phụ so với bình thường người đáng sợ quá nhiều. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, không sai. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn chỉ là hắn suy đoán. Coi như là nói cho người nhà họ Tiết nghe, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cách chương.